kẻ ra tay với Mặc Vinh không? Gocchuyenaudio.com, phải hạng người bình thường. Vốn dĩ gã không muốn để Mặc Giao trốn về Đại Trinh, chỉ là đánh giá thấp sự tàn nhẫn của Mặc Vinh, không ngờ nó liều mạng tự hủy đạo hạnh, bạo tạc Long Châu mới có thể thoát ra tìm đường sống. Mấy trăm năm qua, vùng biên giới hai châu hoang vu này bắt đầu loạn lạc, vốn tưởng rằng chuyện này chưa ảnh hưởng đến Đông Thổ Vân Châu cách đây cả trăm triệu dặm. Nói đến đây, lão vô thức nhìn Lý Thành Hoàng, sau đó chắp tay nói với Kê Duyên. Ta sẽ rời Đại Trinh một chuyến, làm phiền Kê tiên sinh trông nom Mặc Vinh. Hiện tại có một số việc còn chưa rõ, đợi ta đi ra ngoài chuyến này trở về ta sẽ nói tỉ mỉ với Kê tiên sinh. Ứng lão tiên sinh nói xong liền hóa thành long ảnh mơ hồ bay trên trời. Gr-a-o-o-o-tương-đương-tương-đương-tương-đương-tương-đương. Tiếng rồng ngâm dường như ẩn chứa một cỗ sát khí nghiêm nghị. Long quân đi lần này có thể tìm ra thủ phạm không? Không rõ lắm, nhưng nếu có thể giết được thì tốt. Kế Duyên nhìn về phía chân trời, đột nhiên hiểu ra vì sao lão Long chưa từng nghĩ tới việc yên ổn ngồi ở thần vị. Sau khi chân Long bay về trời, rốt cuộc cơn mưa lớn đêm nay cũng tạnh. P.S. Thời gian sắp tới mình bận thi cử nên tiến độ ra chương sẽ chậm. Mong các bạn thông cảm mũ mũ cách chương.